Phong Thần Châu, chương 3006, hôm nay dừng ở đây thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, tiếng nổ tung không ngừng vang lên, dần dần, cả bảy vị trưởng lão đều không còn chống chọi được nữa, mà trong cơ thể Tần Ninh, linh khí lại không ngừng tuôn trào. Dưới tình hình như vậy, trong lòng bảy người tràn đầy chua xót. Sao lại thế? Lão phu liều mạng với ngươi, bỗng nhiên vang lên tiếng quát khẽ. Lúc này, đôi mắt bát trưởng lão đỏ bừng, ông ta sử dụng con thanh nghiêu có lớp giáp màu xanh được bao phủ toàn thân, tấn công mãnh liệt vào phía Tần Ninh. Ngươi lấy gì để liều mạng? Cung tinh thần trong tay Tần Ninh lại xuất hiện một tia sáng, vầng hào quang tỏa ra xung quanh, cả người Tần Ninh mang theo luồng hơi thở khác nhau. Cung tinh thần biến thành một thanh kiếm khổng lồ, dài khoảng trăm trượng, chém, giọng nói lạnh lùng vang lên, một kiếm chém xuống, tiếng cười khúc khích vang lên. Cơ thể bát trưởng lão và con thanh nghiêu ông ta ngồi lên bị chém thành hai phần. Bát trưởng lão, giờ đây, ánh mắt sáu vị trưởng lão còn lại đầy suy sụp, tiêu đời rồi. Bọn họ không thể đến gần Tần Ninh, tiễn các ngươi đoạn đường cuối cùng. Tần Ninh vừa dứt ươi, thanh kiếm dài phát ra sáu đường kiếm khí, lao về phía sáu người. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ lần lượt vang lên. Hôm nay, cả thú hoàng cốc hoàn toàn hỗn loạn, trong cốc gần như bị cửu anh phá hủy hết. Còn ngoài cốc lại là một đống lộn xộn, một nhát kiếm của Tần Ninh chém chết quy nhất, sáu vị cảnh giới quy nhất, lại chết thêm hai vị, chỉ còn lại duy nhất một vị trưởng lão cảnh giới quy nhất nhị mạch, đang đau khổ chống chịu, hôm nay dừng ở đây thôi. Tần Ninh bước ra, hắn lại chém một kiếm, tứ trưởng lão mất mạng, ba người đại trưởng lão, nhị trưởng lão và tam trưởng lão trơ mắt nhìn, cả người họ giờ cũng đầy máu tươi. Chiến thú của họ đã chết trận từ lâu rồi. Cách chương.